Chàng rể quyền thế, chương 1365, góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, một số võ sư có đai đen cấp thứ 8 của môn Taekwondo cuối cùng cũng không thể tránh được. Ngay sau đó ba người lao ra, giơ chân về phía cửa phòng của Bùi Nguyên Minh. Đánh chết anh là chuyện lớn, cùng lắm thì tôi sẽ trả anh mạng. Rõ ràng ba võ sư Taekwondo này đã sẵn sàng. Họ sẽ trả giá bằng mạng sống cho Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần có thể giết chết Bùi Nguyên Minh, mọi thứ đều xứng đáng. Trong khi Kim Minh Thắng nhìn cảnh này, đôi mắt ông ta nheo lại nhưng ông ta cũng không ngăn cản. Bởi vì ông ta cũng muốn Bùi Nguyên Minh chết. Kết quả là trước khi ba người vỏ tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyễn Minh hất chân phải liền nghe bốp vài cái. Bóng dáng mấy tên này bay ra ngoài ngã xuống đất, có vẻ như là nôn ra máu. Cục diện trước mắt vô cùng xấu hổ. Cả ba người họ cố gắng đứng dậy cùng một lúc vỗ về mặt không thể tin được. Đều là cao thủ Taekwondo giai đen 8 đẳng nhưng không ngờ rằng khi đối mặt với Bùi Nguyên Minh họ không thể ra được một chiêu. Ba người còn muốn đứng dậy nhưng Bùi Nguyên Minh đã trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ. Lại vung chân phải ra. Bốp, lần này xương ức của ba người trực tiếp bị gãy. Cả người lăn trên mặt đất, phát ra tiếng hù như heo. Khi Phùng Đông Huy và những người khác xem cảnh này, tất cả đều kinh hãi và biểu cảm của họ xấu xí đến cực điểm. Sự quyết liệt của Bùi Nguyên Minh vượt xa sức tưởng tượng của họ. Ba vị cao thủ Taekwondo lúc này đều là kinh hãi. Đều là cao thủ nhưng giờ phút này ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, bọn họ còn không được động thủ một chiêu. Sự oán hận ban đầu đối với Bùi Nguyên Minh đã biến mất. Tất cả những gì trong lòng bọn họ chỉ là sợ hãi. Trong số hàng chục võ sư giai đen Taekwondo còn lại, không ai trong số họ dám hành động hấp tấp. Chỉ nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh và nghiên rằng: mày người còn không định ra ngoài sao? Còn giang chờ tôi ra tay ư? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi chỉ tới đòi nợ, không phải giết người. Các anh thật may mắn. Đều, Bùi Nguyên Minh nói bằng một giọng điệu đều. Những võ sư đai đen đẳng cấp 8 Taekwondo này cảm thấy bàng hoàng rằng nếu Bùi Nguyên Minh muốn, họ sẽ có thể tàn sát tất cả trong vài phút. Tránh ra. Mọi người tránh ra, để cậu ta đi. Cho dù là Kim Minh Thắng cường đại lúc này cũng nuốt xuống lửa giận. Nhưng cậu hãy nhớ kỹ lấy. Núi không đối, sông không chuyển, đổi xanh chẳng đổi rời. Chúng ta còn có duyên gặp nhau. Trong câu nói này, Kim Minh Thắng có chút cảm thấy cay cù. Rõ ràng là ông ta đang vô cùng căm thù Bùi Nguyên Minh, thằng khốn, đại hạ chết tiệt. Nói nhiều như vậy thì sao? Cũng không dám giết tao. Lúc này Lý Đông Thành đang nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm bóng lưng của Bùi Nguyên Minh. Trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Tôi biết tại sao. Bởi vì từ xưa đến nay, đại hạ của anh chưa từng thằng đại quốc của chúng ta trong các cuộc chiến. Và đại hạ của anh luôn là thần dân của đại quốc chúng ta. Chấm. Vậy cho dù anh có mạnh cỡ nào, cũng không dám giết tôi. Bởi vì anh biết hậu quả khi giết tôi vô cùng nghiêm trọng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa băng quốc của tôi và đại hạ của anh. Người đại hạ ở trong mắt băng quốc của chúng ta là dân thường mà thôi. Các anh nhiều nhất chỉ có thể đánh gãy tay chân tôi chứ không thể giết tôi đâu. Bởi anh biết cái giá mà đại hạ phải trả là gì khi trở mặt với băng quốc. Còn tôi chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ giết anh và cả nhà anh mà không cần lo lắng hậu quả gì. Các anh có thể chiến đấu lại bởi vì đại hạ của các anh là một quốc gia yếu. Nên xương của các anh cũng mềm. Cách chương.